Thưa nữ sủng phi, chương 55, nguyên do, góc truyện audio.com. Trưởng tử Thuận Vương phong Nguyên Văn 3 ngày trước rơi vào trong ao hoa sen nội viện vương phủ, mặc dù được nô tài cứu lên đúng lúc nhưng sốt cao 2 ngày sau lại bị tà phong nhập thể, toàn thân run rẩy không thôi, 1 ngày sau nửa người không bao giờ động đậy. Đã bị thái y chẩn đoán chính xác là liệt. Đây là Lý Viên lần thứ 2 trong ngày nghe được tin tức, nàng mở to hai mắt nhìn, trong lòng kinh ngạc không thôi, trong đầu nháy mắt ý niệm trồi lên trong đầu chính là bại liệt trẻ em 4 chữ. Tại sao có thể như vậy? Trong đầu của nàng không khỏi hiện ra Nguyên Văn đứa nhỏ kia thân mình tròn vo, một đứa bé nhỏ như vậy lúc này đang trải qua cái dạng thống khổ gì a? Chủ tử nhìn Lý Viên cúi đầu rơi lệ, cầm tú việc khuyên nhủ. Ngài làm cái gì vậy nha, mau đừng khóc, ta chính là cảm thấy khổ sở. Lý Viên thì thào nói. Đứa nhỏ kia cùng châu châu cùng nhau lớn lên, như vậy liền liệt ngẫm lại đều chua xót lòng người. Cẩm Tú chạy nhanh rời đề tài. Chủ tử, nghe nói ngày hôm qua Thuận Vương Phi kia vừa đem tin tức này nói cho Thái Hậu Nương Nương, Thái Hậu Nương Nương liền ngất lịm hôn mê bất tỉnh, không nghĩ tới choáng váng này a. Cẩm Tú nhấp mím môi, cực lực áp khóe miệng kiều. Lại choáng váng lại bị trúng phong. Lý Viên thật ra rất có thể lý giải Thái Hậu vì sao kích động như thế, nàng vừa mới mất đi một cháu ruột mới bất quá 2 tháng tôn tử còn sót lại một cái lại bị liệt. Mà Lý Viên lại xuôi buồm thuận gió, bình an vô sự sinh hy nhi. Chuyện này đối với Thái Hậu một lòng muốn cho thân tôn tử làm con thừa tự thừa kế phong thành vũ như thế nào chịu được. Lý Viên thở dài một hơi, trong lòng cũng không có cao hứng phấn chấn hoặc vui sướng gì khi người gặp họa, chính là cảm thấy thế sự vô thường thôi, ngươi xem. Cho dù là Thái Hậu từng uy thế chỉ có thể làm cho người ta cao cao nhìn lên, cũng chung quy trốn không được sự thay đổi của vận mệnh này. Cẩm Tú Lý Viên nhẹ giọng nói, người từ trong cung chúng ta xuất ra chút dược liệu tốt nhất, ta nhớ trong khố phòng còn có một cây nhân sâm ngàn năm, kêu tiểu hỷ tử đưa đến Thuận Vương phủ đi, vô luận như thế nào cũng là tâm ý. Cẩm Tú nghĩ thầm cần gì phải nhiều chuyện như vậy. Thuận Vương phủ bên kia người ta cũng không nhất định cảm kích, nhưng vừa thấy Lý Viên dáng điệu cương quyết đem những lời này nuốt vào bụng cúi người ứng vâng. Từ chữ cung, phòng thành vũ mày rậm nhíu chặt vẻ mặt lo lắng nhẹ giọng kêu to. Mẫu hậu, mẫu hậu, chỉ thấy nằm ở trên giường ngọc bộ giao liễu Thái Hậu chậm rãi mở mắt, lúc này nàng đã không còn như ngày xưa ung dung đẹp đẽ quý giá, nàng tựa hồ một đêm liền già đi 10 tuổi, tóc mai hoa râm, hai má hóp gầy, thái độ bệnh nặng yếu ớt. A, nàng há miệng thở dốc lại nói không ra lời, ngược lại từ khóe miệng chảy ra nước miếng. Thái Hậu xám trắng trong mắt hiện lên một chút bối rối cùng lo lắng. Nàng a, bắt đầu không ngừng kêu, trong ngực cao thấp cũng kịch liệt phập phồng. Phong Thành Vũ lập tức vỗ nhẹ nhẹ cánh tay Thái Hậu ôn nhu nói. Mẫu hậu đừng vội, Thái Y nói ngài chính là trúng gió mức độ nhẹ, rất nhanh liền có thể chữa khỏi. Cái gì trúng gió? Thái Hậu sắc mặt đột nhiên trở nên càng thêm xám trắng, ai ra như thế nào có thể trúng gió. Phong Thành Vũ nhìn thấy cả người động đậy không được, không ngừng phát ra tiếng kêu khàn khàn, Thái Hậu hơi hơi co mày, hắn từ trên tay cung nữ hầu hạ bên cạnh bưng lên một chén thuốc dùng thìa bạc nhẹ nhàng đổ. Góc truyện audio.com, ra chén nhỏ, đầu tiên đặt ở bên môi tinh tế thổi nguội sau mới đưa tới bên miệng Thái Hậu, hơi đau thương nói. Mẫu hậu không được thương tâm nữa. Nguyên Văn đứa nhỏ kia xảy ra chuyện như vậy, trẫm cũng thập phần thương tâm khổ sở, nhưng, hắn tuy là liệt nhưng thân là hoàng thân tôn thất, cả đời này áo cơm không lo. Thái Hậu gắt gao đóng ánh mắt, phiếm môi xanh tím run run lợi hại hơn. Phong Thành Vũ cổ tay khẽ nâng, thìa nước thuốc kia liền đưa vào miệng của nàng. Từng thìa, lại từng trước, cho dù Thái Hậu gắt gao cắn chặt răng, cho dù toàn bộ chén thuốc kia theo khóe miệng chảy xuống nhập vào áo lót của nàng, Phong Thành Vũ vẫn là cực có kiên nhẫn bón xong bát dược. Hắn cầm lấy một góc khăn quyên, tỉ mỉ thay Thái Hậu lau lau khóe miệng, thanh âm vô cùng nhu hòa nói. Nói gì, ngài còn có hy nhi là tôn tử à? Nga, bởi vì mẫu hậu đoạn thời gian này thân thể không tốt, một lần cũng chưa gặp qua số tiểu tử kia đi. Ngày khác trẫm nhất định dẫn hắn hướng mẫu hậu thỉnh an. Phong Thành Vũ trên mặt mang cười, nhưng nhìn Thái Hậu đích ánh mắt đã có tia lạnh như băng không nên lời. Hắn bắt đầu không ngừng nói từng chút về Hy Nhi, hắn lớn lên là cỡ nào giống chậm, đến một ngày phải ăn bao nhiêu sữa, phải ngủ bao lâu, trong chốc lát đem toàn bộ mọi chuyện đều nhất nhất nói. Nhưng mà những thứ này vào trong tai Thái Hậu lại như là vô số đao nhọn sinh sôi cắm ở lòng của nàng. Cháu ruột của nàng không còn, trưởng tôn của nàng liệt, mà nghiệt tử trước mắt này, đã có một đứa con khỏe mạnh tráng kiện. Nàng hận, nàng rất hận a. Một hàng lệ nóng từ trong khóe mắt Thái Hậu không ngừng chảy xuống, nàng rốt cuộc khó nén hận ý trong lòng, hai mắt trừng lớn như ác quỷ gắt gao đích nhìn Phong Thành Vũ. Phong Thành Vũ áp chế khóe môi cong nhẹ, quay đầu đối với một loạt ngự y đứng phía sau trầm giọng nói. Trẫm lệnh cho các ngươi vô luận như thế nào đều phải chữa khỏi chứng bệnh của mẫu hậu, có nghe hay không? Thần tuân chỉ, ngự y bị dọa dập đầu bái. Thái y nói, mẫu hậu lúc này cần nghỉ ngơi nhiều hơn, vì thế nhi thần sẽ không quấy rầy thay thái hậu dịch góc chăn. Phong Thành Vũ hôm nay giống như đưa con hiếu thuận nhất, ôn nhu nói. Bước ra cửa điện từ chữ cung, Phong Thành Vũ dương mắt nhìn thấy ánh sáng bên ngoài, hơi nheo ánh mắt, màn diễn đang phấn khích như thế nào có thể nhanh như vậy liền kết thúc đâu. Hắn trong mắt xẹt qua một tia lạnh cực độ, không đủ a. Còn chưa đủ a, người thiếu trẫm không chỉ có như vậy a. Như thế, Phong Thành Vũ mỗi ngày buổi sáng đều đến từ chữ cung tự mình vì thái hậu thị tật bưng trà đưa thuốc, tất cả mọi việc đều là tự thân làm. Hoàng thượng hầu hạ hiếu thuận với mẹ liền dần dần bắt đầu truyền khắp thiên hạ, thậm chí có kia văn đàn các lão viết một thiên hiếu tử phú tán dương truyền bá hành động hiếu nghĩa của hắn, mà cùng lúc đó Thuận Vương mang tên bất hiếu cũng bắt đầu truyền lưu, nghe nói thái hậu đột nhiên bệnh phát là lúc hoàng thượng phái người đi Thuận Vương phủ chiếu Thuận Vương vào cung, không nghĩ tới cung nhân phái đi tìm khắp nhưng không thấy Thuận Vương. Vẫn là ngày hôm sau hoàng thượng làm cho cận vệ kinh đô và vùng lân toàn thành tìm kiếm, mới ở tại nơi Phong Lưu Miên Hoa tìm được hắn, nghe nói khi đó Thuận Vương đang ôm một đôi tỉ muội hoa hồng lăn lộn, điên long đảo phượng đâu. Mẹ ruột mình triền miên trên giường bệnh ốm đau không dậy nổi, hắn lại ở bên ngoài ôm. Góc truyện audio.com, trái ôm phải tiêu dao khoái hoạt, đây là hành vi gì? Đây là bất hiếu a, đại bất hiếu a, là khiến cho người ta chỉ vào cột sống lưng mắng bất hiếu cả đời a. Sau này lại nói thái hậu sở dĩ đột nhiên trúng gió, cả triều văn võ trong lòng ai mà không sang tỏ. Vì sao, còn không phải bị gia đình Thuận Vương kia làm tức giận. Tại thời đại lấy hiếu là trời, hành vi Thuận Vương làm cho người ta khinh thường, cười chê, đặc biệt nhóm bát cổ thanh lưu dùng ngòi bút làm vũ khí lưu lại bức chân dung này, trong khoảng thời gian ngắn tựa hồ ngay cả con sư tử đá trước cửa Thuận Vương phủ kia đều không ngẩng đầu nổi. Triều đình náo nhiệt ồn ào, náo động cùng hỗn loạn, Lý Viên tuy là có nghe thấy, nhưng rốt cuộc quan hệ không lớn nên cho dù nghe cũng bỏ qua. Hôm nay tâm tình của nàng tốt lắm, bởi vì cuộc sống trong tháng kỳ chán ghét này, sắp xong. Sáng sớm tỉnh lại, Lý Viên liền ồn ào muốn tắm rửa, Cẩm Tú thấy nàng không yên đành phải ý tứ của nàng. Ngâm mình ở ôn tuyền, đặc biệt ở Cam Tuyền Cung, Lý Viên thư thư phục phục thở ra một hơi, Xuân Hoa cùng Quắc Quắc hầu hạ một bên, đều tự cầm khăn hương hướng trên người nàng trà. Cẩm Tú nhẹ nhàng xoa bóp mái tóc như mây của Lý Viên, mím môi cười nói. Chủ tử thật sự là, bất quá là ở cữ thôi, không nên cho là ngồi tù. Lý Viên hì hì cười cũng không đáp lời, nâng lên song trường tọa bọt nước dùng sức đập loạn. Nhún chân đủ, đem nàng cả người ngâm đỏ rực nhiều nếp nhăn qua ôn tuyền, Lý Viên chỉ cảm thấy trên người mình vô cùng thoải mái, giống như bỏ đi tầng bùn dày trên người kia, thoải mái sang sảng. Trước đài trang điểm, Cẩm Tú cười nói với Lý Viên. Chủ tử thiệt nhiều ngày đều không có ăn mặc cẩn thận, hôm nay nhất định phải ăn mặc xinh đẹp mới được. Lý Viên vừa định gật đầu ứng, lại bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, âm thầm thở dài, nàng nói. Vẫn là trắng trong thuần khiết chút cho thỏa đáng. Cẩm Tú sừng sốt nghi hoặc hỏi. Chủ tử, Lý Viên phất phất tay, dương giọng hô. Tiểu Hy Tử, canh giữ ở ngoại điện Tiểu Hy Tử vội khom người đi đến, hắn nhếch miệng cười nói. Chủ tử có gì phân phó? Lý Viên nhìn thấy hắn nói. Ngươi lặng lẽ đi từ chữ cung nhìn xem, hôm nay hoàng thượng còn ở nơi đó hay không? Đợi Tiểu Hy Tử tiếp nhận sau khi lui xuống, Cẩm Tú lo lắng hỏi. Chủ tử như vậy, muốn đi từ chữ cung? Lý Viên thở dài nói. Ta thân là Tần Phi hậu cung, Thái hậu có tật bệnh vốn nên đi thăm, chính là ngày trước còn trong tháng không thể thì thôi, hiện giờ ra tháng, tất nhiên là muốn đi từ chữ cung thỉnh an. Vô luận như thế nào, nàng cũng đều phải lộ mặt mới được. Chỉ chốc lát sau tiểu nhện cao chân đã trở lại bẩm báo nói. Hoàng thượng lúc này đang ở thái hậu kia thị tật, Lý Viên gật gật đầu, sai gọi Châu Châu tới, mẹ con hai người cẩn thận ăn mặc một phen. Liền lên ấm kiệu hướng từ chữ cung bước vào, cách trương.